Dịch Thiên Tuyết cảnh giác nói. Nam nhân kia cười khổ nói. Bởi vì ta phát hiện mình tựa hồ giấu quá ẩn núp. Không ai tìm lấy được chỗ đó. Cho nên muốn cho các ngươi giảm bớt một chút khó khăn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.